Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, thiếu nữ áo tím. Làm hoàng kim cổ thuyền chậm rãi đến tại thanh đồng cửa phía trên. Phát ra một trận trầm muộn thanh âm. Xuyên qua, thần chủ một mặt thận trọng nhìn trước mắt to lớn thanh đồng cửa. Nơi này chính là trong truyền thuyết Tử Vi Đại Đế đế mộ cửa vào. Chỉ muốn mở ra nó, thì có thể đi vào đế mộ bên trong. Đế mộ cửa vào đang ở trước mắt. Chư vị, chuẩn bị bắt đầu hiến tế đi. Thần chủ lạnh lùng mở miệng. Nói xong nhìn về phía một bên bị tạm giam lấy thiếu nữ áo tím. Vị này thân có Tử Vi Đại Đế hoàn chỉnh huyết mạch nhân tộc nữ tử. Chính là tốt nhất hiến tế chi vật. Chỉ cần huyết tế nàng thì có thể mở ra thanh đồng cửa. Thiếu nữ áo tím một mực rất bình tĩnh. Thậm chí không có chút nào gợn sóng. Nàng không sợ hãi đi ra phía trước. Khinh miệt đảo qua tại chỗ có dị tộc. Ánh mắt này, để núp trong bóng tối chuẩn bị xuất thủ Liễu Thanh đều hơi kinh ngạc. Cũng cảm giác tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Rất kỳ quái. Tử Hiên, vị muội muội này không đơn giản a. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên cảm giác vị này thiếu nữ áo tím không đơn giản. Trên người nàng tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ mê vụ giống như bí mật. Nhìn không thấu. Phảng phất có được một tầng thần bí lực lượng cách trở. Nếu là nàng thật sự có thực lực, có bí mật, vì sao cam nguyện bị bắt tới đây? Điểm ấy Liễu Thanh trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ nàng muốn mượn một cơ hội này, đạt thành mục đích của mình. Còn là căn bản không có thực lực đào thoát ra ngoài. Chỉ là coi nhẹ sinh tử. Những thứ này cũng có thể. Nhưng bây giờ đến cùng là cứu hay là không cứu? Muốn hay không thăm dò một chút nàng? Dù sao ánh mắt này để Liễu Thanh đều có chút kinh ngạc không hiểu. Ngươi đều bị bắt, bằng cái gì khinh miệt nơi này dị tộc? Ngay tại Liễu Thanh nghi hoặc cùng suy nghĩ thời khắc, dị tộc có động tĩnh. Chỉ thấy hai tên dị tộc một trái một phải mang lấy thiếu nữ áo tím. Hướng về trước mặt thanh đồng cửa đi đến. Liễu Thanh tròng mắt hơi hít, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy một luồng màu xám phong mang. Vận sức chờ phát động, chuẩn bị nhất kích tất sát giải cứu thiếu nữ áo tím. Mặc kệ như thế nào, cứu là nhất định phải cứu. Đến mức trên người nàng bí mật, cứu hỏi lại chính là, như người thật bị huyết tế mới là đánh mặt. Chuẩn bị, huyết tế thanh đồng cửa. Thần chủ một mặt phấn chấn quát to. Chung quanh nguyên một đám dị tộc cường giả lập tức chuẩn bị kỹ càng. Từng cái tích góp lực lượng cường đại. Vẽ phác thảo lấy các loại kỳ quái phù văn. Đây là muốn huyết tế thanh đồng cửa. Ông, tại nhiều dị tộc cường giả liên hợp phía dưới. Chung quanh tràn ngập từng viên quỷ dị phù văn. Bắt đầu còn quấn thiếu nữ áo tím bay múa xoay quanh. Mà thân thể của nàng chính chậm rãi bị nâng lên đến. Trôi hướng thanh đồng cửa. Mắt nhìn đối phương liền bị huyết tế. Liễu Thanh nhịn không được. Đưa tay nhất chỉ liền muốn chặn đứng đối phương. Bất quá ngay một khắc này, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy thanh đồng cửa phía trên bắn ra một đạo quang mang. Màu tím quang nhanh chóng đánh vào thiếu nữ áo tím mi tâm. Trong nháy mắt đem nàng bao phủ lại. Bành! Sau một khắc, tất cả quỷ dị phù văn toàn bộ nổ tung tản ra. Thanh đồng cửa phía trên bắn ra hào quang màu tím, rơi vào thiếu nữ áo tím mi tâm. Thế mà bộc phát ra từng đợt khí tức kinh khủng. Biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người tại chỗ có dị tộc. Bao quát chính muốn xuất thủ Liễu Thanh. Đều vội vàng ngừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn lấy thiếu nữ áo tím. Toàn thân bao vây lấy một tầng ánh sáng màu tím. Uyển như sao sáng rực rỡ. Hóa thành một kiện tinh bào khoác lên người. Một cỗ khí tức thần bí lan tràn ra. Tôn quý, vô thượng, mang theo một loại cao cao tại thượng đế uy. Làm thanh đồng cửa truyền đến nổ vang, giống như hồng trung đại lữ giống như nổ vang tại mọi người bên tai. Nguyên một đám dị tộc nhất thời đầu váng mắt hoa, hai mắt mờ, một số người miệng mũi chảy máu, nhỏ yếu tại chỗ nổ thể mà chết. Kinh khủng sóng âm theo thanh đồng cửa bên trong từng cơn sóng liên tiếp truyền vang đi ra. Đánh chết không ít dị tộc, chuyện gì xảy ra, dị tộc bối rối một đoàn. từng cái không khỏi kinh hãi nhìn lấy biến cố thiếu nữ áo tím. Nàng hoàn toàn bị màu tím tinh quang bao phủ. Não sau khi ngưng tụ ra một vòng mênh mông ngôi sao màu tím, tản ra tôn quý vô thượng khí tức, giống như một tôn đại đế tại thế, uy chấn thời gian. Liễu Thanh đều nhìn trợn mắt hốc mồm, tâm lý nói thầm một tiếng ta rãnh, đây là tại đại biến thân sao? Thiếu nữ áo tím, thế mà dẫn động thanh đồng cửa một cỗ thần bí lực lượng khôi phục, sinh ra cộng minh, đáng chết, thần chủ vừa kinh vừa sợ. Ngăn cản cái kia cỗ đáng sợ sóng âm, nhìn lấy thiếu nữ áo tím ánh mắt mang theo một tia kinh nghi cùng phẫn nộ. Cảm giác này giống như là con vịt đã đun sôi giống như bay. Khó chịu nha, dị tộc, thiếu nữ áo tím chậm rãi quay người. Một đôi con mắt màu tím đảo qua tại chỗ dị tộc. Chỗ có dị tộc cùng một thời gian cảm giác trái tim siết chặt. Lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Tràn đầy thần sắc kinh khủng, ánh mắt kia, thật là đáng sợ, liền vị kia bát xích thần tộc thần chủ đều mặt mũi tràn đầy kinh dị. Ngươi là ai? Hắn có chút kinh nghi uống hỏi một câu. Thiếu nữ áo tím liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, không nhìn thẳng hắn, ngược lại là nàng hướng về Liễu Thanh ẩn tàng địa phương nhìn thoáng qua. Như có điều suy nghĩ, tựa hồ phát hiện hắn. Lại hình như không có phát hiện. Các ngươi làm giết. Thiếu nữ áo tím lạnh lùng mở miệng, nói xong một chỉ điểm hướng tại chỗ có dị tộc. Chỉ thấy đầu ngón tay ngưng tụ một luồng màu tím tinh quang, không ngừng phụt ra hút vào. Nguy hiểm, trốn. Bát xích thần tộc thần chủ nội tâm lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hoảng sợ vô cùng. Đây là chưa bao giờ có tao ngộ. Thần hồn đều truyền đến từng đợt run rẩy hoảng sợ. Hắn không chút do dự thiêu đốt thần huyết. Lập tức thi triển huyết độn hướng về bên ngoài bỏ chạy. Vị thần chủ này phản ứng cực nhanh. Cái thứ nhất chạy. Còn lại những dị tộc kia thì không may mắn như thế nữa. Tại thiếu nữ áo tím nhất chỉ phía dưới, vạn vật phủ thêm một tầng màu tím tinh quang. Trong chốc lát, tại chỗ dị tộc cùng nhau dừng lại. Thân thể cứng lại ở đó. Nguyên một đám hai mắt dần dần ảm đạm, trên mặt lưu lại một chút trước khi chết hoảng sợ. Xoạt, sau một khắc, gió nhẹ thổi qua, chỗ có dị tộc toàn bộ sói mòn biến mất, nhất chỉ miểu sát tại chỗ có dị tộc, cơ hồ toàn giết, chỉ kém một cái thần tộc thần chủ chạy nhanh nhất, có thể nhặt về một cái mạng. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này. Mang tới đại lượng dị tộc cường giả thủ hạ, toàn bộ không có, chỉ còn lại hắn một cái trốn thoát. Chính hoảng sợ nhìn lấy hoàng kim cổ thuyền thượng mặt trống rỗng, chỉ có từng mảnh cho bụi tại phiêu tán, đại biểu cho vừa mới tại cổ thuyền thượng mặt chỗ có dị tộc đều chết sạch. Thiếu nữ áo tím, khủng bố như vậy, trên người nàng thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng. Đừng nói dị tộc, cũng là dấu tại âm thầm Liễu Thanh đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Hắn hai mắt ngạc nhiên đánh giá vị kia thiếu nữ áo tím. Hất lên màu tím tinh quang. Giống như tử vi đại đế tái nhập thế gian. Trấn áp vạn thế. Cỗ này uy thế. Liền hắn đều cảm nhận được một chút uy hiếp cùng cảm giác áp bách. Thể nội không tự chủ tuôn ra một cỗ khí thế cường đại. Oanh! Hai cỗ khí thế đụng vào nhau. Đế cùng hoàng. Trong nháy mắt đưa tới thiếu nữ áo tím chú ý. A, thiếu nữ áo tím kinh nghi một tiếng. Con mắt màu tím nhìn lại. Liễu Thanh bóng người chậm rãi hiển hiện. Đứng ở đó, dưới chân dẫm lên một người. Chính là mới vừa rồi thi triển huyết độn thần chủ thần chủ. Thời khắc này thần chủ một mặt mộng bức. Trợn tròn mắt, hắn rõ ràng thi triển nhất thời chạy đi. Báo hỏng mấy trăm kiện cường đại thần khí liền muốn chạy ra mảnh này hỗn độn mê vụ. Nhưng đột nhiên bị một cái tay nắm kéo trở về. Một thanh dẫm tại dưới chân. Tại chỗ thì mộng. Đây là đâu? Ta đang làm gì? Thần chủ đầy trong đầu ông. Bị người dẫm tại dưới chân. Tâm lý đều sắp điên rồi. Nhân hoàng. Thiếu nữ áo tím mắt lộ ra tinh quang. Kinh ngạc đánh giá Liễu Thanh. Cả hai lẫn nhau đại lượng đối phương. Tử vi đại đế, Liễu Thanh không xác định hỏi một câu. Đối phương trầm mặc, khẽ vuốt cằm thừa nhận. Cái này khiến Liễu Thanh chấn động trong lòng. thật là tử vi đại đế. Mà dưới chân thần chủ càng là hoảng sợ thất xác, không nghĩ tới, tử vi đại đế thế mà còn tại. Không phải nói đã chết rồi sao? Giờ khắc này, hắn triệt để mờ mịt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.